3 ngày trước, ở một khu rừng rậm trên đảo, thiếu niên đang đuổi theo một con hươu trắng, tay cầm một cây cung còn cao hơn cả bản thân cậu. Có thể là do hoàn cảnh khắc nghiệt trên hung đảo nên mỗi con mồi ở đây đều tinh nhạy đến độ không thể tinh hơn được. Loại hươu trắng này không những thế còn có tốc độ nhanh như chớp, rất nổi tiếng, người nào thấy nó chỉ kịp kêu lên một từ hươu trắng thì nó đã lập tức biến mất tăm tích rồi, chứ đừng nói gì tới việc tới gần hay truy đuổi nó. Thiếu niên rút cuộc thở dài một hơi rồi bèn chậm rãi đi tới. Cậu đã đuổi theo con hươu này cả nửa ngày trời, thân thể đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Đột nhiên trong bụi cỏ phía trước, một tên cự hán khôi ngô trên vai vác một thanh đại đao đi ra, vừa thấy Liễu Minh gã hơi giật mình, nhưng sau khi liếc nhìn con hươu ở chỗ gần đấy thì bắt đầu mừng rỡ không thôi. Hắc hắc, không nghĩ lại có loại chuyện tốt như thế này. Tiểu tử, đã tạ người đã chủ động đưa thứ này đến tận cửa cho ta. Chấm, gã cự hán cười to một tiếng, vác con hươu vứt luôn lên bả vai cùng cây đao, sau đó liền xoay người bước đi không thèm nhìn Liễu Minh. Buông xuống ngay, con hươu này là của ta. Chấm, thiếu niên thấy vậy, trong mắt chợt nổi hung quang, miệng không chút do dự dùng âm thanh trầm thấp nói, cách chương.